cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, trái tim đều muốn hạ ra. Có thể lo lắng của bọn hắn lúc này cũng không sánh nổi tốt nhất nhìn trên đài Hàn Hân Nguyệt. Xuyên thấu qua màn hình lớn, trông thấy nhà mình lão công nguy hiểm như thế cử động. Nàng đẹp mắt lông mày liền không có san bằng qua. Hàn Hân Nguyệt đẹp mắt tiêm tiêm ngọc thủ giao ác cùng một chỗ. Che kín bờ môi, con người không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên màn hình lớn nhất cử nhất động. Cẩu nam nhân chết chắc, nàng lúc này mới vừa kết hôn. Có thể một chút đều không muốn quá. Nếu là Giang Phàm hắn, không không không, nhà mình lão công mới sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là gặp được nguy hiểm, nàng cùng lắm thì cứu hắn chính là. Chỉ là nhà mình lão công cũng quá phiền toái. Cái này nếu như bị người nhà của mình, còn có công công bà cho thấy được, sợ là bệnh tim đều muốn dọa cho ra. Lão công vì tranh tài cũng quá liều mạng. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Đây là nàng Hàn Hân Nguyệt lão công. Nàng tự nhiên muốn che chở. Phiền toái thì phiền toái điểm đi. Giang Phàm xe dừng ở đua xe trên đường ưu việt nhất vị trí trung tâm. Lúc này máy quay phim cho Giang Phàm một cái đặc tả ống kính. Thi đấu trong xe Giang Phàm mang theo đen tuyền mũ giáp. Lộ ra một đôi đẹp mắt hẹp dài lại sắc bén hai con ngươi. Hắn thần sắc lãnh đạm. Một chút cũng không có nhìn ra bối rối cùng khẩn trương. Hắn phảng phất là cái thợ săn. Kiên nhẫn cùng đợi tự chui đầu vào lưới con mồi. Giang Phàm loại này thanh thản thái độ. Trực tiếp để nhìn trên đài nước khác người xem bó tay rồi. Bọn hắn dùng đến nghẹn miệng tiếng Trung. Nói một chút từ không đạt ý. Ta đi, ta không tin cái này Giang Phàm không sợ. Hắn đây nhất định là Trang A. Đơn giản không thể nói lý. Ta đã cảm thấy bọn hắn Hoa Hạ quốc người rất dối trá. Ta cũng là cảm thấy. Đằng sau nhiều như vậy xe. Hắn không sợ. Cái này là không thể nào. Thật sự cho rằng bày biện một bộ lãnh đạm biểu lộ. Liền thật không sợ. Loại này chính là dối trá. Vô cùng dối trá. Trong bọn họ cũng có nói bọn hắn nhà mình quốc gia ngôn ngữ người xem. Nhưng bọn hắn câu câu không rời Hoa Hạ quốc như thế nào. Lại câu câu đang nói Giang Phàm làm sao không tốt. Lập tức để nhìn trên đài Hoa Hạ quốc người xem không thèm chịu nể mặt mũi. Có chút tính nôn nóng trực tiếp mở đỗi. Dối trá cái đầu của ngươi. Chúng ta Hoa Hạ quốc tuyển thủ biểu hiện như thế nào còn cần các ngươi gật đầu thừa nhận không thành. Một đám người tại người khác quốc gia đối với người khác tuyển thủ vung tay múa chân ai cho mặt của. Các ngươi rồi. Đúng vậy nha. Hiểu không hiểu cái gì gọi tôn trọng. Các ngươi nếu không tin. Liền an tĩnh xem so tài nha. Chúng ta Giang Phàm là thật không sợ được không? Mặc kệ, tại loại này chửi bới trước mặt, Hoa Hạ quốc tuyệt không thua, mà lại muốn để bọn hắn tiếp tục phách lối xuống dưới. Ngày mai sẽ là Hoa Hạ quốc làm sao yếu thế. Bọn hắn mới sẽ không bọn này chân chính tố chất có vấn đề nhiều người tranh luận đâu. Lúc này, to lớn màn hình điện tử bên trên từng chiếc đua xe khoảng cách Giang Phàm càng ngày càng gần. 30 giây về sau, những xe kia chiếc nhìn thấy Giang Phàm đua xe đứng tại giữa đường. Có chút tay đua xe rất kinh ngạc, đã đạp phanh lại, có chút tay đua xe khóe môi nhếch lên một vòng ác liệt cười. Ngược lại dùng sức dẫm lên chân ga, một bộ cùng Giang Phàm thấy chết không sờn bộ dáng. Giang Phàm vẫn như cũ không chút hoang mang. Trong lòng mặc niệm, 3, 2, 1, đếm thầm hoàn tất, Giang Phàm đậu ở chỗ đó 3 phút không hề động qua xe. Bỗng nhiên hướng bên trái lại đánh một vòng, mà những cái kia sắp cùng Giang Phàm đội xe bên trên những cái kia tay đua xe đối Giang Phàm hành. Vì lại hết sức mê hoặc, đội trưởng, Giang Phàm đây là muốn làm gì? Vì sao hắn bỗng nhiên hướng phía bên trái đánh một cái chuyển biến? Đúng nha. Cái này chẳng phải là muốn chết sao? Ta nhìn liền là muốn chết. Người này sợ không phải choáng váng. Ta thật sự là vô cùng chờ mong hắn bị chúng ta nghiền ép thời khắc. Đua xe đội ngũ tương đối hoàn. Chỉnh đội ngũ thập phần hưng phấn thảo luận. Bởi vì cái này một chi đội ngũ cũng là khoảng cách Giang Phàm gần nhất. Bọn hắn là nước ngoài y nước đội dự thi ngũ. Bọn hắn quốc gia cùng nước Mỹ giao hảo. Bọn hắn đội ngũ tư ngươi khác đội trưởng cùng nước Mỹ đua xe đội đội trưởng James còn là bạn tốt. Có thể nói, James cùng Giang Phàm ở giữa ân oán. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Cho nên hiện tại có cơ hội thu thập Giang Phàm. Bọn hắn thật cao hứng. Toàn thể đồng đội, toàn bộ tăng tốc đi tới. Tư ngươi khắc ra lệnh một tiếng. Các đội viên của hắn nhao nhao hướng phía Giang Phàm bỗng nhiên vọt tới. Giang Phàm cười lạnh, một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng hắn đây là các loại lấy bọn hắn đến xung đột nhau. Giang Phàm trong lòng kế tính toán thời gian, tại xe của bọn hắn sẽ phải đụng vào hắn thời điểm. Xe của hắn bỗng nhiên hướng bên tai đánh cái lớn chuyển. Trong lúc nhất thời, trực tiếp tránh đi cùng y nước đội ngũ tiếp xúc thân mật khả năng. Mà cái kia một lòng nghĩ muốn đem Giang Phàm cho nghiền ép y nước đội ngũ. Trong lúc nhất thời, nhao nhao hãm không được xe. Ở vị trí này, trực tiếp liên tiếp cùng độc của mình vật cỗ xe chạm vào nhau. Bọn hắn trong đội ngũ đã có chút đua xe bắt đầu bốc khói. Giang Phàm loại hành vi này là đua xe trên quy tắc cho phép. Mà cái kia bốc khói đua xe đã không có tư cách lại tiếp tục đua xe xuống dưới. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như bọn hắn không sợ chết, là hoàn toàn có thể tiếp tục đi đua xe. Chỉ là cái này đều cùng Giang Phàm không có quan hệ. Hiện tại hắn có thể tâm vô bàng vụ đua xe. Bởi vì y nước đội ngũ là liên hoàn đua xe sự cố. Trực tiếp đem phía sau đua xe đường hơn phân nửa đường đều cho ngăn trở. Ý vị này, trong thời gian ngắn chiếc xe phía sau không có khả năng cho bọn hắn tìm phiền toái. Đương nhiên, đây thật ra là Giang Phàm khiêm tốn thuyết pháp. Bởi vì dựa theo góc độ chuyên nghiệp tới nói, phía sau đua xe nghĩ muốn tiếp tục, còn phải thông qua y nước bên này ngăn cản. Mặc dù y nước đội ngũ có mấy chiếc đua xe là xấu, nhưng không phải tất cả đều hỏng. Tranh tài tại tiếp tục, bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Giang Phàm tuyệt không lo lắng bọn hắn sẽ làm cái gì. Hắn tay lái nhanh quay ngược trở lại. Động cơ khởi động, chân ga dẫm lên lớn nhất. Hắn mở đua xe giống như mở ra lửa mũi tên. Nhìn trên đài người trong lúc nhất thời chỉ thấy được Giang Phàm đua xe cái bóng. Nhìn hắn xe siêu việt phía trước một cỗ lại một chiếc xe. Hàn Hân Nguyệt bên này cũng rốt cục yên tâm xuống tới. Vừa rồi nàng thật muốn bị Giang Phàm cho hù chết. Nếu không phải Giang Phàm bên này phản ứng nhanh, nàng liền muốn hành động. Cũng may mọi chuyện đều không có phát sinh. Bất quá Giang Phàm bút chướng này nàng phải nhớ tại tiểu bồn bồn bên trên. Bởi vì Giang Phàm thật sự là quá vô pháp vô thiên. Trong lòng còn có nàng bà lão này không có. Nhất định phải hào hào trừng phạt một chút mới được. Hết sức chuyên chú lái xe Giang Phàm. Bỗng nhiên lạnh cả sống lưng, không hiểu có loại bị để mắt tới cảm giác. Chỉ là hiện tại không cho phép Giang Phàm phân tâm. James bọn hắn đội ngũ còn xa xa dẫn trước đâu. Y theo bọn hắn đội ngũ như thế không muốn mạng tốc độ hướng phía trước mở. Hiện tại bọn hắn đội ngũ cùng James đội ngũ khoảng cách đã càng ngày càng gần. Vừa rồi hai chi đội ngũ chênh lệch 3 vòng, bây giờ chỉ thua kém 1 vòng không tới. Nếu như một mực bảo trì, bọn hắn đội ngũ vượt qua James đội ngũ là không có vấn đề. Vấn đề là, bọn hắn muốn siêu việt James đội ngũ cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Phàm, đại trương bọn hắn hiểu, nhìn trên đài người xem cũng hiểu, nhưng bọn hắn bây giờ cách vị trí thứ nhất gần như vậy. Ai cũng không muốn từ bỏ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.